Chương 132, thần cải họ hiện. Tiểu hồ tử nhân viên công tác đảo cổ nửa ngày, phát hiện cơ khí dường như cũng không có hư. Sau đó vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía số 18, nói ra, hẳn là chắc là sửa xong, vị này tuyển thủ, mời tới phiên ngươi chắc thử một lần đi. Khống chế một ít lực lượng. Mù Cù Rộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhỏ giọng dặn dò. Thật là, nào có dễ dàng như vậy liền có thể khống chế sao số 18 tả hoán nói. Lấy thực lực của nàng oanh bạo địa cầu đều là chuyện dễ dàng. Nhưng để số 18 đem lực đạo khống chế nhỏ vô cùng, hoàn toàn chính xác là vô cùng khó khăn nàng. Dù sao, số 18 thực lực cũng không phải từng bước tu luyện ra, đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế đắn đo, số 18 là căn bản không có khái niệm gì. Ba số 18 hai cây tay đập vào máy đo lực. 203-203-75-7 tiểu hồ tử nâng đỡ trên sống mũi con mắt, xem đi xem lại, phát hiện mình không có nhìn lầm. Lại thao túng chi phối cơ khí, không có trục trặc ga lên tiếng muốn để số 18 khảo nghiệm lại một lần, thế nhưng khi nhìn đến số 18 cái kia đủ để giết chết ánh mắt của người phía sau, lại gắng gượng cho nén trở về. Chắc thì vẫn còn tiếp tục tiểu hồ tử mộng bức cũng đang tiếp tục. 234 mũ cụ rổ trị số. 202 cờ lỉn trị số. 208 gỗ cụ trị số. 210 tỷ ỷ cổ lỗ trị số. Tiểu hồ tử con cảm giác chính mình thế giới quan đã đổ nát, cái này điều này sao có thể nhất định là chắc thí lực lượng cơ khí bị hư, đối với nhất định là cái bộ dáng này. Xem ra cái này máy là hoàn toàn bị hư á, nhanh đi, chuẩn bị một máy mới. Chờ một chút tất cả mọi người một lần nữa thử lại một chút. Tiểu hồ tử nói rằng, cúc ngay chút đột nhiên gầm lên một tiếng, là cả đi. Lúc đầu giờ đến phiên hắn khảo nghiệm, kết quả lại na ho xảy ra chuyện như vậy. Vốn là đầy bụng tử hỏa ca đi, làm sao có thể phải nhịn xuống á á tiểu hồ tử sửng sốt, không biết trước mặt cái này tóc đen giá hỏa muốn làm gì. Sau đó ở giây tiếp theo cái cằm của hắn đều nhanh muốn sợ rớt xuống á, chỉ thấy ca đi một quyền đánh vào máy đo lực bên trên, sau đó máy đo lực giống như là bị một phát pháo đạn bắn trúng giống nhau, trực tiếp ầm ầm phá nát ngoại trừ Long Châu các chiến sĩ, ở đây tất cả mọi người đã mộng bức. Sau đó vòng loại liền không giải quyết được gì. Tuy là đổi lại một cái mới máy đo lực, thế nhưng tiểu hồ tử cũng không dám nữa để Long Châu các chiến sĩ tiến hành chắc thí một phần vạn lại hoành bạo một máy đo lực, hắn cũng không địa phương đi khóc à, phải biết rằng cái này một máy chi phí nhưng là xa xỉ. Đầu tiên là thiếu niên tổ trận đấu, không có bất kỳ khác khả năng tiểu ngộ thiên lấy được thắng lợi cuối cùng, sau đó đánh xạ tạn người này một quyền. Tiểu ngộ thiên hoàn toàn không nhẹ không nặng, nếu như không phải mù cụ rổ dùng dẫn sức đẩy bọc lại xạ tạn, phòng trưng xạ tạn người này sẽ bị tiểu ngộ thiên một quyền cho đánh chết. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì tiểu ngộ thiên không có bất kỳ lưu thủ nguyên nhân, hắn chính là cho rằng xạ tạn phi thường lợi hại a, mặc dù có mù cụ rổ bảo hộ, nhưng mù cụ rổ tối đa cũng chính là bảo trụ xạ tạn mạng nhỏ. Tiểu ngộ thiên một quyền vẫn là đem xạ tạn bắn cho chính là hoa mắt váng đầu, hiện tại đem nghỉ ngơi 30 phút. Sau đó sẽ tiến hành đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chính thức trận đấu. Chính thức trận đấu đem buổi chiều 1 giờ 40 phút chính thức bắt đầu, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ A Sướng Nôn Viên đứng ở lôi đài trung ương, rong rạc nói. Rất nhanh thì đến buổi chiều, buổi trưa có một bữa cơm no đủ sau Long Châu các chiến sĩ. Đều chuẩn bị hướng cuộc tranh tài đợi lên sân khấu khu đi tới, rất chờ mong chiến đấu kế tiếp. Vừa lúc đó, có hai người chặn con đường của bọn hắn. Là hai người mặc lam sắc quái dị đồng phục tên, một cái cao lớn, một cái khác thấp bé, mặt nở nụ cười nhìn qua cũng không có ác ý gì. Mù Cù Rồ đồng tử hơi co rụt lại, hai người này hắn đương nhiên nhận được đệ thất vũ trụ thần cỏ tân cùng hắn người đi theo hầu ký bị tổ, nhất là tân, chính sứ dùng vũ không thuật lập giữa không trung. Các ngươi khỏe, nói vậy hai người các ngươi chính là Sôn Gỗ Củ cùng Mù Cù Rồ A Tân mở miệng nói. Ngươi nhận thức ta gỗ củ kỳ quái hỏi. Đối với Tân, hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng. Phải đạo giới vương thần phục sức nhưng là rất đặc biệt, rất dễ dàng bị người nhớ kỹ, ta đối với chuyện của các ngươi có nghe thấy cho nên rất muốn cùng các ngươi luận bàn một cái. Nhìn gỗ củ, Tân mặt tươi cười nói. Thần tu dưỡng, cũng đều là không sai. Ta cũng thông qua vòng loại, chỉ mong có thể cùng ngươi giao thủ. Hắc mời chiếu cố nhiều. Gỗ củ tự lai thục đưa tay ra. Tân cười cười, đến không có cự tuyệt. Cùng gỗ củ nắm tay, đồng thời cảm thán nói, quả thực không phải có tiếng không có miếng, sở hữu sâu không lường được lực lượng. Ngay vừa mới rồi nắm tay thời điểm, tân dùng hắn thần cỏ có năng lực. Cảm giác một cái gỗ cụ thực lực, hoàn toàn chính xác cùng Bắc Giới Vương nói giống nhau, phi thường khủng bố. Vậy cáo từ trước. Tân lễ phép gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Hắn rốt cuộc là phương nào thần thánh gỗ cụ. Mặc dù không tin tưởng tân nội tình, nhưng là lại không trở ngại thì ỷ cổ lộ có thể cảm nhận được tân khủng bố. Không phải tin tưởng nhưng chí ít có thể xác định, thắng được cùng hắn trận đấu, tuyệt đối không dễ dàng. Gỗ cụ khuôn mặt chiến ý, hiển nhiên nghĩ đến chiến đấu, gỗ cụ lại hưng phấn lên. Há hả thân phận của hắn, nhưng là rất đáng sợ đó á mù cụ rộ đột nhiên vừa cười vừa nói. Ừm gỗ cụ sửng sốt. Nhìn về phía mù cụ rộ, tò mò hỏi, mù cụ rộ vừa mới cái kia người kỳ quái, ngươi biết lai lịch của hắn sao? Yên tâm 2.7A, rất nhanh ngươi cũng biết đến. Mù cụ rộ vừa cười vừa nói, thừa nước đục thả câu, không có cho mọi người giải thích tân lai lịch. Tuy là mọi người đều rất tò mò, thế nhưng mù cụ rộ ác thú, bọn họ cũng chỉ đều biết, nói không nói cho ngươi, liền khẳng định sẽ không nói cho ngươi biết. Còn ép buộc mù cụ rộ nói lại có ai có thể cưỡng bách hắn a? Chư vị tuyển thủ, tất cả tuyển thủ đều đã đến đông đủ. Hiện tại, dùng rút thăm để quyết định đối chiến trình tự mời gọi vào tên tuyển thủ tiến lên đây rút thăm đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội vạn năm không thay đổi sướng ngôn viên, ở trên lôi đài kích động hô lớn. Ngươi hỏi hắn vì sao kích động hắn nhất định sẽ trả lời, nhờ vào lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có thể là có thêm Son Goku tham gia, nhất định sẽ vô cùng kịch liệt hơn nữa vạn phần đặc sắc ca.